Mà thế trùng sinh thay đổi thời cuộc. Chương 51, gai độc mãng xà. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Vương Quân giống như bị bấm nút dừng lại khi nhìn thấy Hoàng Vân và Thanh Nguyệt. Hắn không ngờ được đã mấy thân từ khi mà thế mà hai cô gái này vẫn còn xinh đẹp trắng trẻo như vậy. Không bù cho bọn con gái trong tòa cao ốc này sớm đã bị hắn chơi chán. Đứa nào đứa nấy đều đầu tóc sơ xác, da thì vàng như nến đã vậy còn ốm chỉ có da bọc xương. Nhưng nhìn cô gái này có chút quen mắt, chỉ Thanh Nguyệt, sao không thể nhớ là ai nhưng quan tâm làm gì? Hai nàng có muốn trở thành phi tử của ta không? Kẻ điên Vương Quân không hề nhận ra vài phút trước bản thân chật vật như thế nào để dập lửa. Đã vậy hắn còn đưa bàn tay đã bị phỏng máu thịt lẫn lộn về phía hai người. Không biết do hắn tự tin hay nghĩ hai người bị bệnh lại nghĩ hai người sẽ đi theo hắn mà bỏ qua hai người đàn ông cực phẩm kế bên. Hắn hình như có bệnh đúng không? Hoàng Vân nghiêng người nói chuyện với Doãn Lãng. Không phải hình như, mà là chắc chắn. Tên Doãn Lãng cũng nghiêng qua nói chuyện với Hoàng Vân. Hai kẻ không hẹn mà nhìn nhau lắc đầu tội nghiệp cho kẻ điên kia. Thanh Nguyệt không khỏi đỡ chán nhìn hai người. Dù người ta không bình thường cũng đừng nói lớn như vậy chứ. Bệnh này có lẽ nặng. Thanh Triệt không biết từ lúc nào cũng tiến qua nói chuyện với hai kẻ ngốc kia. Không lẽ ở chung lâu ngày bệnh ngốc cũng lây? Đúng vậy, cái mà phi tử chứ. Chấm, có thêm một người Hoàng Vân lại nói nhiều hơn. Ba đứa nhóc chui đầu vô nói xấu tên điên Vương Quân. Thiệt là không biết lựa tình huống mà. Vương Quân, chắc anh không nhận ra tôi đâu nhỉ? Thanh Nguyệt ánh mắt phát lạnh nhìn hắn. Có lẽ hắn đã sớm quên cô là ai nhưng sao cô quên hắn được chứ? Quen biết. Chấm chấm, Tử Hoàng nghe thấy Thanh Nguyệt quen biết tên đàn ông này có chút không thoải mái. Hắn ta còn nhìn cô từ trên xuống dưới rồi liên tục chẹp miệng. Đúng là đáng chết, hắn từng là người của Doãn Thị. Bị thu mua làm thay đổi công thức làm mỹ phẩm đã bị đuổi. Chị, là cái tên này làm cho chị bị động thai sinh sớm. Bạn nào không nhớ quay lại chương 12 nha. Thanh Triệt đang tụm ba nghe Thanh Nguyệt nói liền tức giận chạy qua chỗ cô. Kiếm nhật trong tay đã rút ra từ lúc nào chỉ được cô đồng ý liền ra tay. Tử Hoàng vốn đã nhìn thấy tên kia chán ghét lại biết thêm tin hắn là kẻ làm cho Thanh Nguyệt sinh non. Cũng may bốn bảo bảo không có việc gì nhưng vẫn không thể tha được. Mày, là mày hại chị em tao. Hoàng Vân không nói trực tiếp vọt qua nhưng bị Doãn Lãng túm lại. Chuyện này để Tiểu Nguyệt tự giải quyết mới tốt. Tiểu Vân Nhi cứ đứng nhìn là được. Hắn vịn Hoàng Vân lại vì không muốn cô xúc động. Cái tên kia nhìn có chút tà môn. Mọi người di chuyển ra ngoài xe trước. Giải quyết xong lại vào. Vâng, 40 người ai cầm bắt nấy tiếp tục đi ra ngoài ăn tối. Bọn họ biết mấy vị lão đại nhà mình cũng phải dạng vừa. Mặc dù 5 người tuổi còn nhỏ nhưng sức chiến đấu không hề thấp. Thực là không hiểu nổi cái tên kia óc có bị lừa đá không lại tụ dâng đến cửa để bọn họ thư giãn gân cốt. Mọi người đi hết chỉ còn lại 7 người trong đại sảnh nhìn nhau. Trần Dật Phong nghe Thanh Nguyệt nói cũng có chút ngạc nhiên. Không ngờ cái tên này không chỉ không yên phận ở công ty anh mà ngay cả thông tin cá nhân cũng làm giả. Lúc xin việc ở công ty Dật Phong thì Vương Quân đã nói mình mà một trong các nhân vật chủ chốt của tập đoàn Doãn Thị nhưng bị chèn ép phải nghỉ. Không ngờ bản thân đã bị lừa ngay từ đầu. Cô, là cô hại tôi mất việc. Hại tôi ngay cả tập đoàn lớn như Thương Thành cũng không vào được. Tại cô mà tôi chỉ có thể xin vào công ty nhỏ xíu như ALN. Vương Quân tới lúc này mới nhớ được cô là ai. Nếu không phải tại cô thì hắn đâu bị đuổi việc. Nếu không do cô hắn đã sớm là vị trí trưởng phòng có khi là giám đốc của tập đoàn Thương Thành. Biết sớm vậy hắn đã đem hết các bản thảo sản phẩm bên Đoan Thị qua Thương Thành rồi trốn qua đó. Đâu cần phải làm công ty nhỏ như ALN bị người ta coi thường chưa bao lâu lại bị đuổi. Nghe tên Vương Quân không ngừng chỉ trích Thanh Nguyệt mà không nhận ra ban đầu là do ai ăn cắp bản thử nghiệm mỹ phẩm mới. Ai là người bị đồng tiền mờ mắt tính thay đổi công thức mỹ phẩm? Ngươi quá phiền, Thanh Nguyệt trực tiếp rút kiếm nhào qua chỗ tên Vương Quân kia. Hứ, tên Vương Quân thấy cô nhào qua liền coi thường lại dùng dây gai tính chói cô lại từ từ đùa giỡn. Không biết cái tên này suy nghĩ cái gì? Hắn tưởng chỉ vài ba dây gai của hắn có thể chói được cô. Một nhát lại một nhát đống dây gai rớt đầy dưới đất. Nhìn thấy Thanh Nguyệt tiến càng lúc càng gần, Vương Quân có chút ngạc nhiên, không nghĩ cô không có dị năng lại có thể đối kháng với dây gai của hắn. Nhìn thấy hắn ngạc nhiên là Thanh Nguyệt đã biết tên điên này không nghĩ lúc nãy người đốt tay hắn là cô rồi. Đúng là cạn lời mà. Khoảng cách hai người chỉ còn lại vài mét thì mặt đất đại sảnh bỗng nhiên rung chuyển như bị động đất. Linh cảm mách bảo Thanh Nguyệt phải né đi và cô vừa nhảy lùi trở về được vài mét thì chỗ ban đầu đứng đã bị vô số gai nhọn đâm thủng. Mặt đất đại sảnh nhất thời hỗn loạn. Dây gai dưới lòng rất chui lên như một bầy rắn đang thoát khỏi hang. Mỗi cọng dây gai đều to lớn như mãng xà đang uốn éo trước mắt mọi người. Giật Phong nhìn thấy tình cảnh trước mắt chỉ có thể thở dài. Những người trước không ai có thể thoát khỏi mấy sợi dây ăn thịt này, để xem nhóm người này sẽ trụ trong bao lâu. Nhóm Thanh Nguyệt cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy đống dây gai đó. Không ngờ cái tên Vương Quân này lại có thể nghĩ đến việc đung dây gai thâu tóm cả tòa nhà. Xem ra tên này cũng không phải loại đần độn. Theo lệnh của Vương Quân, đám gai khổng lồ đồng loạt xông tới chỗ Thanh Nguyệt. Xẹt, xẹt, đám gai nhọn vừa trồi khỏi đất đã bị lôi điện của Tử Hoàng làm cháy khét lẹt nằm bất động dưới đất. Mày dám giết con cưng của tao? Tên Vương Quân nhìn đám dây gai bản thân bồi dưỡng cực khổ chưa kịp ra trận đã chết non, tức giận muốn bốc khói. Đi chết đi, đám gai nhọn mãng xả ở trên cột nhà. Sau quầy tiếp tân, ở cầu thang, khắp nơi trong tòa cao ốc được Vương Quân gọi ra tấn công nhóm người Thanh Nguyệt. Bây giờ cuộc chơi mới bắt đầu. Cẩn thận gai của nó có độc. Đã biết, 5 người bắt đầu tập hợp lại một chỗ. Kiếm nhật trong tay đồng loạt tuốt võ nghênh đón gai độc mãng xà. Vôi trên trần nhà rơi rụng xuống chỗ bọn họ. Phía trên, keng, vụt. Thanh Triệt nhanh chóng nhận ra trên trần nhà đám dây gai xông tới vội né tránh. Hoàng Vân vung kiếm chém lại đụng chúng gai nhọn phát ra âm thanh như hai binh khí chạm vào nhau vô cùng chói tai. Cuối cùng để cho Doãn Lãng chém đứt đoạn dây. Anh Hiểm chờ em, Tử Hoàng biết Thanh Nguyệt muốn xông lên phía trước bắt tướng giặc nhưng số lượng gai quá nhiều phải dậm chân tại chỗ. Được. Nhận được lời hiểm trợ của Tử Hoàng thì Thanh Nguyệt có cam đảm để chơi với tên Vương Quân này rồi. Một tay khác nhanh chóng tạo ra băng kiếm. Tay cầm song đạo tiến vào tâm bão. Lâu rồi Thanh Nguyệt không được đánh giết khoái hoạt như vậy. Hết đám này đến đám khác xông đến chỗ cô đều bị giải quyết rớt đầu đất. Đôi lúc sẽ có một số dây gai mãng xà lọt lưới đều được Tử Hoàng dùng phong hệ chặt đứt. Đám thuộc hạ bên ngoài nhìn vào không khỏi toát mồ hôi lạnh lo lắng cho bọn họ. Đến khi đám gai nhọn thoát ra từ tứ phía bọn họ đã không thể nhìn thấy được tình hình bên trong. Cầu mong cho nhóm lão đại có thể vượt qua. Gai nhọn thoát ra toàn bộ bên ngoài. Khắp mọi nơi trong tòa cao ốc không còn chỗ nào là lành lặn. Nhưng nhiều thì sao chứ? 5 người bọn họ cũng không phải là tay mơ. Đám gai nhọn bị chặt bị thiêu cháy đen càng ngày càng nhiều. Đám gai nhọn cũng ít dần. Một đường tàn sát tứ phía Thanh Nguyệt đã sắp tới chỗ của Vương Quân rồi. Hắn ta giờ đây mới ý thức được bản thân chọc phải cường địch nhanh chóng muốn bỏ trốn. Người nghĩ muốn đi à? Giật Phong không biết từ khi nào đã tiến lại gần hắn. Anh vô cùng kích động vì cuối cùng cũng có kẻ giúp anh báo thù. Làm sao có thể để tên Vương Quân này chạy thoát được chứ? Mày, tên Vương Quân không ngờ bản thân lại bị cái tên đáng chết này cản trở. Ngay cả bản thân có dị năng cũng không dùng đến, chỉ biết nghĩ cách đẩy tên cảng đường này mà bỏ trốn. Đi đâu? Thanh Nguyệt cuối cùng đã xông tới rồi. Nhìn cũng biết cái tên Giật Phong này có thù với Vương Quân. Xem ra để cho hắn chết quá sớm cũng không còn gì vui nữa. Lưỡi kiếm nhắm ngay tim Vương Quân lập tức đổi hướng chém đứt gân chân hắn. A a, Vương Quân gào thét thảm thiết. Từ khi mạt thế đến nay là lần đầu tiên hắn đây phải chịu đau như vậy. Giật Phong nhìn kẻ thù bị đau càng thích thú đẩy ngã hắn. Từ nãy đến giờ hai người đều đứng trên cầu thang nên khi Vương Quân bị đẩy ngã liền lăn từ cầu thang xuống nhìn vô cùng chật vật. Không để tay tên Vương Quân có cơ hội điều khiển dây gai, Thanh Nguyệt lại vung kiếm chém đứt gân tay của hắn. A a, bọn chết tiệt, bọn bây đáng chết. Hai tay Vương Quân vừa bị phế đám dây gai lập tức không còn ai điều khiển, trở thành đối tượng mài kiếm cho bốn người kia. Nhanh chóng đại sảnh đã không còn sự hiện diện của dây gai nữa. Bọn thuộc hạ bên ngoài được gọi vào dọn dẹp chỗ này. Thổ hệ dị năng tạm thời lắp lại đất ngủ tạm một hôm, còn tên nhân vật chính hôm nay chuẩn bị được tiếp đãi đặc biệt. Cách chương.